Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan hệ thân mật, mỗi lần anh tức giận sẽ đều nói về cô như vậy. Em không có. Cô nhanh chóng phủ nhận, ngay đến mức chính mình cũng chột dạ, vì thế lập tức nói sang chuyện khác. Học trưởng, em muốn hỏi anh. Em đợi chút, bây giờ anh đang ở trên đường, lập tức tới ngay. Em ra ngoài chờ anh. Vâng, cô cúp điện thoại ngoan ngoãn đi đến trước cửa chờ. Chưa đến một phút anh đã tới. Vừa nhìn thấy anh, lòng của cô lâng lâng, ánh mắt nhìn anh không rời đi được. Khóe miệng anh chơi ý cười. Lại đây. Anh nói một câu giống như cởi hết trói buộc trên người cô. Cô vui vẻ nhào vào trong ngực anh. Anh ôm lấy cô hôn sâu. Mấy ngày này vội vàng chuẩn bị buổi lễ đính hôn, vội vàng xử lý công việc chồng chất, ngay cả việc muốn nhìn mặt cô một chút cũng không được. Hôm nay mới được xem là gặp mặt. Mấy ngày rồi mà anh chưa đến. Cô mở miệng than thở oán giận, rất nhớ anh. Đã đến rồi không phải sao? Anh chôn đầu sau gáy của cô thở dài. Có chuyện gì muốn hỏi anh? Đúng rồi. Cô dựa vào ngực anh hỏi. Mẹ em nói mấy năm anh ở nước ngoài vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ. Đúng vậy. Vì sao? Cô không nghĩ đến đúng là sự thật. Cô còn nghĩ rằng anh đã quên cô rồi. Kết quả anh thế nhưng cùng mẹ cô bí mật liên lạc. Anh để lại ấn tượng cho mẹ của bạn gái rất tốt đúng không? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh lại hôn cô một cái. Sao? Thật sự anh nói với mẹ em là em và anh quen nhau? Cô khiếp sợ lùi khỏi ngực anh. Đúng vậy. Anh rất quang minh chính đại thừa nhận, thuận tay kéo cô quay về trong lòng. Sao em lại không biết? Cô có chút tức giận. Giờ thì em biết rồi. Anh... Nhìn khuôn mặt khi đã thực hiện được quỷ kế của anh, Sư Thị Đông cuối cùng mới phát hiện. Anh thiết kế em. Ông trời, tâm cơ của anh thật đáng sợ. Từ 5 năm trước đã bắt đầu sắp xếp. Đúng vậy. Nếu không em nghĩ là tại sao không có ai theo đuổi em. Anh nở nụ cười sáng lạng, từ trong túi quần lấy ra một cái nhẫn xinh đẹp muốn nhốt cô lại. Chờ một chút. Ý của anh nói, bạn trai duy nhất của em lúc học năm 2 cũng là... Không thể nào, cô không thể tin được. Anh hiếp mắt cười. Quang Minh chính lại gật đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Vẫn không quên khen công lao của nhóm bằng hữu. Bạn bè trong Tùng Hạc thật sự là bạn tốt, không phải sao? Anh... Các anh thông đồng. Trời ạ, trời ạ. Khó trách bọn họ lại đột nhiên tổ chức lễ hội hóa trang. Nguyên nhân chỉ vì dọa bạn trai đầu tiên của cô. Bọn họ còn có mặt mũi mà an ủi cô. À, nói như vậy thì nhóm đồng nghiệp nam ở bệnh viện đối nhiên lạnh nhạt với cô như vậy, nhất định cũng do anh giở trò quỷ. Thật sự là rất buồn nôn. Cô còn không ngừng suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì. Thì ra chuyện cô làm sai duy nhất đó chính là quen biết anh. Đừng nói khó nghe như vậy, phải nói là anh mua bọn họ. Anh rất nghĩa khí nhận lấy hết trách nhiệm, không làm tổn hại đến danh dự bạn bè. Nhanh, đeo nhẫn vào. Cô vẻ mặt sợ hãi nhanh chóng gập ngón tay, suy yếu cười. Anh không thể cho em suy nghĩ một chút nữa hay sao? Mặt anh trầm xuống bá đạo nói. Không thể. Nhanh chóng lấy nhẫn kim cương đặc biệt làm cho cô, đeo vào ngón áp út của cô. Sau đó vừa lòng nhìn chiếc nhẫn loé sáng trên tay cô. Trong nháy mắt anh đeo nhẫn vào, Sư Thị Đồng có rút trong ngực anh. Anh ôm lấy vợ sắp cưới đi vào trong phòng mới, nhớ tới là đã quên nói với cô. Đúng rồi, vợ rồi anh nói chuyện với mẹ em. Mẹ em đồng ý tuần tới chúng ta đính hôn, 2 tháng sau kết hôn. Ba mẹ anh 2 ngày nữa sẽ đến để hai nhà gặp mặt. Cầm cô tựa vào vai anh, giờ tay phải lên hướng về phía mặt trời, nhìn chiếc nhẫn đang lóe sáng trên tay cười yêu ớt. Được rồi, dù sao thì cô cũng yêu anh. Tình yêu có thể khiến cho cô vượt qua tất cả, đúng không? Cô chủ động ôm cổ anh, ở trong lòng cầu nguyện. Nên làm như vậy. Ngoại chuyện. Nhiều năm sau. Mẹ, Đường Quan Vũ 3 tuổi một tay để sau lưng, một tay để trên bụng nhô ra của mẹ nghiêm khắc cảnh cáo. Mẹ nhất định phải sinh em gái đó. Siêu Thị Đồng bất lực nhìn con trai cố chấp của mình. Không biết làm thế nào cho nó hiểu, chuyện đó cũng không thể quyết định được. Tiểu Vũ, em trai cũng tốt lắm mà. Cô thử thương lượng với con trai. Không được. Đường Quan Vũ không chấp nhận thét chói tai. Nhất định phải là em gái. Đường Quan Vũ tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng rất nguyên tắc. Nghe vậy cô khóc không ra nước mắt. Con trai cô buổi sáng nào tỉnh dậy, chuyện đầu tiên chính là ép cô hứa hẹn trong bụng cô sẽ là em gái. Nhưng mà cô thật sự không có biện pháp. Bác sĩ nói rõ ràng đó là con trai rồi. Tại sao lại như vậy? Số cuộc cô đã làm sai ở đâu? Cô rõ ràng nghe chị gái nói Tiểu Dụy đáng yêu được dạy dỗ như vậy. Vì sao kết quả không giống? Cô làm sai ở chỗ nào? Đường Ẩn Khiêm từ trên lầu đi xuống, nghe thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net